Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, nồng mực trọng thải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Miyamoto Musashi nhìn Lưu Kiệt một mắt. Rất tùy ý ngồi ở Lưu Kiệt phòng làm việc ghế ngồi. Yên tâm đi, ta không có ác ý gì. Ta nếu là dám đối với ngươi làm gì? Sợ rằng nước liên minh người sẽ trực tiếp cầm chúng ta trụ sở chính cho bưng. Lưu Kiệt gật đầu một cái, hắn đối với Miyamoto Musashi cũng không có hảo cảm gì. Chủ yếu là bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân. Cứ việc lần này đối kháng quỷ dị quốc đại chiến chính giữa Miyamoto Musashi vậy ra một phần lực, nhưng cái này cũng sẽ không tiêu trừ Lưu Kiệt đối với hắn thành kiến. Ta tới chủ yếu là cũng muốn hỏi, ngươi là làm sao làm được? Chúng ta lịch sử cổ tịch bên trong tiên đoán không có sai. Làm hắc sông giáng thế thời điểm, không thấy được một chút hy vọng. Lưu Kiệt xoa xoa ấn đường. Nguyên lai là nếu hỏi điều này, rất đơn giản, bởi vì ta truyền thừa, siêu thoát tại quy luật ra, mà chính ta tìm hiểu quy luật, cũng không thể so với trái đất quy luật yếu hơn. Quỷ dị quốc chẳng qua là từ trái đất quy luật trong chi nhánh đi ra một số. Lấy ta quy luật cũng đủ để phá vỡ. Miyamoto Musashi có chút bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy. À, ta thật bị cái thời đại này đào thải. Lưu Kiệt không nói gì. Miyamoto Musashi sở dĩ có như vậy cảm giác là bởi vì là ở hắn đã từng huy hoàng cái đó niên đại bên trong. Hắn cơ hồ là trên thế giới đứng đầu nhất thiên tài. Nhưng bây giờ nhìn lại, hậu sinh khả úy, Miyamoto Musashi lại lần nữa xé ra không gian rời đi. Lưu Kiệt không có đi hỏi hắn, muốn không muốn mang nước Nhật gia nhập quốc tế năng lực người liên minh. Ban đầu quốc tế năng lực người liên minh mới vừa thiết lập thời điểm, hắn dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt gia nhập, thậm chí đóng kín biên giới, không tham dự bất kỳ vào quỷ dị quốc sự việc. Liên hiệp quốc minh vì chống cự quỷ dị quốc bỏ ra qua quá nhiều. Nếu là nói để cho nước Nhật bây giờ gia nhập Liên hiệp quốc minh, cùng nhau cùng chung cái này kết quả thắng lợi, Lưu Kiệt là đánh trong lòng kháng cự. Cái này cũng quyết định, nước Nhật sau này nhất định đi về phía suy sụp. Gia nhập Liên hiệp quốc minh, cùng nhau sóng vai tác chiến. Ở ngày sau nhất định sẽ hợp tác lẫn nhau, chung nhau tiến bộ. Nước Nhật chỉ có thể canh giữ ở mình một khối địa phương nhỏ, không người mang hắn chơi. Lưu Kiệt gọi lên Lâm Nguyệt Anh, Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết ba phụ nữ, còn mang theo Lưu Kiệt phụ mẫu. Hắn đạt tới hôm nay cảnh giới, nói thật và thế tục đã không có quá lớn quan hệ. Hắn định đem công ty Ngọc Kiệt toàn quyền đóng cho công ty trước mắt một ít cao tầng phụ trách. Dù sao công ty Ngọc Kiệt đánh hắn danh hiệu, phát triển sau này sẽ không gặp lại cái gì trở ngại. Giao cho những cái kia hiểu được buôn bán vận tác nhân viên chuyên nghiệp, liền không vấn đề gì. Lưu Kiệt mang ba phụ nữ và phụ mẫu đi tới ánh mắt, đem các nàng cũng an trí ở liên minh căn cứ bên trong. Lâm Nguyệt Anh bây giờ cũng là liên minh chiến sĩ, nàng và Lưu Kiệt cùng nhau đi tham gia lần này tiệc ăn mừng. Ở cử hành tiệc ăn mừng trước, còn muốn cử hành một tràng tang lễ, vì lễ truy điệu những cái kia ở trong trận chiến này chiến sĩ hy sinh cửa. Anh hùng lăng viên, ở đại chiến kết thúc sau đó một mảnh hỗn độn, nhưng sau cuộc chiến trong thời gian 3 ngày này, quốc tế năng lực người liên minh không có làm chuyện khác tình, chính là xây lại anh hùng lăng viên. Đối với nắm giữ nhiều năng lực người liên hiệp quốc minh mà nói, 3 ngày thời gian đủ để hoàn thành rất nhiều chuyện. Anh hùng lăng viên rực rỡ đổi mới hoàn toàn, lại thêm rất nhiều hơn mới phần mộ. Quốc tế năng lực người liên minh nguyên bản tổng số có hơn 100.000 người. Ngày hôm nay vẫn còn sống đứng ở nơi này lăng viên ở giữa, chỉ có 70.000 nhiều người. Lô Trường Ca lên đài, không cần bất kỳ nhắc nhở, Tất cả mọi người tại chỗ đều an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt hướng Lô Trường Ca nhìn sang. Vị này đã là vượt qua lĩnh vực cao cấp cường giả, đang cùng quỷ dị quốc đối kháng chiến tranh bên trong, một mực đảm nhận người chỉ huy trưởng nhân vật. Dưới sự chỉ huy của hắn, liên minh một lần lại một lần đánh lui quỷ dị quốc. Hắn tên chữ định trước sẽ bị tái nhập sử sách. Ánh mắt quét qua mọi người, Lô Trường Ca thở dài một cái. Ít đi rất nhiều người à, rất nhiều chiến sĩ không khỏi lã chã rơi lệ. Ho khan hai tiếng, Lô Trường Ca tiếp tục nói, chư vị, đây là vinh quang đánh một trận. Cái này một tràng thánh chiến, đủ để ở lịch sử trên bức họa, lưu lại nồng mực trọng thải một khoản. Chúng ta hy sinh rất nhiều, nhưng chúng ta cũng sẽ bị lịch sử nhớ. Cuộc chiến đấu này ý nghĩa trọng đại, ở linh năng thời đại toàn diện đến đêm trước. Chúng ta để chống đỡ như vậy gặp trắc trở, hoàn toàn đẩy ra linh năng thời đại cửa. Chúng ta là toàn loài người tiến bộ, làm ra cống hiến. Ngoặc kép, các chiến sĩ từng cái vẻ mặt nghiêm túc nghe Lô Trường Ca diễn giảng, để cho chúng ta là chiến sĩ hy sinh cửa mặc niệm. Tang lễ sau khi kết thúc, sẽ đem cử hành tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng kết thúc sau đó, các nước chiến sĩ đều đưa trở lại mình quốc gia. Liên minh hội tiếp tục vận hành, nhưng là quy mô sẽ tiểu rất nhiều. Nếu như sau này xuất hiện lại cái gì tai nạn, chính là tất cả quốc chiến sĩ lại lần nữa tụ họp thời điểm. Dĩ nhiên, ta hy vọng ngày hôm đó vĩnh viễn cũng không nên xuất hiện. Yến hội kết thúc sau đó, Lưu Kiệt các bạn từng cái tới đây hướng Lưu Kiệt tạm biệt. Có Ai Cập Pharaoh người thừa kế Alam, cũng có Âu Châu giáo đình kỵ sĩ Adam, cũng có nước Nga Niết Cách Đừng Ngươi. Còn có rất nhiều ở Lưu Kiệt ở trong chiến tranh làm quen chiến hữu. Bọn họ hôm nay cũng đã trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 vậy sắp giải tán. Trừ rất ít người, vẫn ở lại liên minh bên trong công tác. Đã từng bị Lưu Kiệt tài bồi lữ cây. Simon Hành quyết định ở lại Lưu Kiệt bên người. Thành là Lưu Kiệt cánh tay phải cánh tay trái. Còn như Lưu Kiệt tự mình, cũng là quyết định tiếp tục ở lại liên minh bên trong. Toàn bộ liên minh duy nhất không có giải tán, chính là Vic phòng thí nghiệm. Vic phòng thí nghiệm đem tiếp tục ở liên minh trụ sở chính trú đóng. Tiếp tục tiến hành linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Lưu Kiệt thiết lập bộ môn nghiên cứu, cùng với mộng hồn tộc mộng hồn công nghiệp. Vậy đồng loại tại Vic phòng thí nghiệm. Làm liền đối đối đội ngũ rời đi Bắc Kinh, liên minh trụ sở chính bên trong trong trẻo lạnh lùng rất nhiều hơn. Lưu Kiệt ở chỗ mình ở, chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện, tốt tốt nghiên cứu một chút, mình mạnh nhất quy luật còn có những tác dụng lúc đó. Lô Trường Ca và Đại Tông Sư đi tới Lưu Kiệt chỗ ở. Lưu Kiệt mời hắn hai người chúng ta ngồi xuống, cho bọn họ rót trà. Có cái gì muốn nói với ta? Lưu Kiệt mỉm cười hỏi. Hắn hôm nay đã hoàn toàn và những thứ này cường giả đứng đầu ngồi ngang hàng. Đại Tông Sư bưng ly trà. Chúng ta tới đây là muốn hỏi ngươi. Bước kế tiếp dự định làm những gì? Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói. Tiếp tục tu luyện, tăng lên thực lực đi. Ta cảm thấy chúng ta kế tiếp tinh lực có thể hoàn toàn chuyển tới bộ lạc man thần phía trên. Mặc dù quỷ dị quốc sóng gió đã lắng xuống, chúng ta cũng có thập đại vượt qua lãnh vực, nhưng là bộ lạc man thần vẫn là một cái họa lớn. Lô Trường Ca gật đầu một cái. Quả thật, căn cứ bây giờ tư liệu tới xem, man thần thực lực sâu không lường được, vượt qua lĩnh vực đệ nhất Pharaoh Vương. Cũng không quá miễn cưỡng và trong 1% thực lực man thần chống lại. Cũng không ai biết, vực sâu thế giới bên trong phong ấn, lúc nào sẽ bị man thần tháo ra. Chúng ta đối với cái thế giới này chân tướng, vẫn là biết quá mức thiếu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https tiuincv.com/ai-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.